Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1684, Lưu Hoàng Tước. Công Tôn Toản xoay người, dùng thụ thương chân dẫm ở Lưu Hòa thân thể. Tuy nhiên thương tổn chân không thể thụ lực, đau đến bứt rứt, Công Tôn Toản vẫn là cắn răng kiên trì, rút ra chiến đao. Một đao chặt xuống Lưu Hòa thủ cấp, Dung Nô, còn có thể làm ác không? Cấu kết Viên Thiệu cha con, mưu ta U Châu, phụ tử các người đều chết không yên lành. Người tới, đem cái này Dung Nô thủ cấp bốc lên tới, muốn giết ta? Phi, nhìn ai giết ai, có Bạch Mã Nghĩa Tòng tiếp nhận Lưu Hòa thủ cấp, dùng trường mâu bốc lên, lại có người tới vịn Công Tôn Toản. Tướng quân, nhanh chóng lên ngựa, phía trên cái gì ngựa? Công Tôn Toản đẩy ra Bạch Mã Nghĩa Tòng, nghiêm nghị hét lớn, quản hắn tới là người nào? Hôm nay quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. Ấy, Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm ầm vang xưng giả, sĩ khí càng dữ dội hơn, hô hào hướng về phía trước. Trên thực tế bọn họ cũng rõ ràng. Dù cho Công Tôn Toản muốn đi cũng đi không nổi. Lưu Hòa bộ hạ đã theo bốn phương tám hướng vây quanh. Tiếng chân như sấm, dưới tên như mưa, bọn họ bị vây ở trung ương, cùng Lưu Hòa thiếp thân thân vệ quấy giết cùng một chỗ. Căn bản không có xê dịch không gian, chỉ có chờ đằng sau đồng bạn đánh lui Lưu Hòa thuộc hạ, bọn họ mới có thể thoát vây. Lưu Hòa chiến tử thủ cấp bị chọn tại mâu phía trên, hắn bộ hạ cũng điên, không màng sống chết, che giả măng mọc, lần lượt dục ngựa trùng kích, dùng tên bắn, dùng mâu đâm, dùng đao chặt, dùng lập tức đụng, càng có người trực tiếp từ trên ngựa đập xuống đến, ôm lấy một cái đối thủ, dùng răng cắn, dùng đầu đụng. Lưu Ngu tại U Châu ân tin cái gì lấy? Công Tôn Toản giết Lưu Ngu kích thích nhiều người tức giận. Giờ phút này Lưu Hòa lại chiến tử, hắn bộ hạ gần ngàn người một lòng báo thù, lại không một người nguyện ý lui lại. Công Tôn Toản tại hai cái Bạch Mã Nghĩa Tòng đến đỡ dưới, tay trái Bạch Mã chiến đao, tay phải Bách Chiết cương mâu, xa người mâu đâm, gần người đao phách, liền giết hơn 10 người. Thẳng đến phía sau hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng bị người chém ngã, hắn đứng không vững, bị ba, bốn người ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên Bạch Mã Nghĩa Tòng cấp tốc giết chết mấy người này. Công Tôn Toản cũng rốt cuộc chiến không đứng dậy, hắn chân bị lần nữa đè gãy, trên cổ chịu hai đao, máu tươi như cược. Công Tôn Toản níu lấy một cái Bạch Mã kỵ sĩ cổ áo, đem Bạch Mã chiến đao nhét vào trong tay hắn, quát ầm lên, phá vây, đi Dự Châu, tìm Bá Tự. Ấy, Bạch Mã kỵ sĩ nước mắt rơi như mưa, tiếp nhận chiến đao, quay người đang muốn đi, lại bị Công Tôn Toản níu lại. Công Tôn Toản cắn răng, chống mâu ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía ra sức chém giết chiến sĩ, cười ha ha, một đám ngu xuẩn. Các ngươi coi là giết ta liền có thể chiếm cứ U Châu. Ngu xuẩn, các ngươi bất quá là một đám ngu xuẩn ngu bọ ngựa mà thôi. Mấy cái nhánh mũi tên bắn nhanh mà tới, bắn tại Công Tôn Toản giáp ngực phía trên. Công Tôn Toản cúi đầu nhìn xem, thở dài một tiếng, tốt giáp, đáng tiếc không thể chôn cùng. Lại nhìn xem trong tay Bách Chiết cương mâu, lại thán một tiếng, đáng tiếc. Không biết cái nào nhóc con may mắn, có thể được đến ta chuôi này tốt mâu. Hắn quay đầu nhìn tên kia Bạch Mã kỵ sĩ, mang theo ta thủ cấp đi, đừng cho những thứ này ngu xuẩn ô nhục ta. Nói xong, hắn đổ chuyển đầu mâu, đem vị trí hiểm yếu đè vào đầu mâu phía trên, dùng lực hướng về phía trước đè ép, đầu mâu đâm xuyên vị trí hiểm yếu, cơ hồ cắt đứt toàn bộ cổ. Công Tôn Toản tại chỗ khí tuyệt, Bạch Mã kỵ sĩ không nói hai lời, vung đao chặt xuống Công Tôn Toản thủ cấp, dùng Công Tôn Toản áo khoác gói lên, vác tại sau lưng, lại lấy ra Công Tôn Toàn Bách Chiết Cương Mâu, lớn tiếng hô quát, phá vây, phá vây. Hơn 10 người hợp lực ra sức phá vây, gặp Công Tôn Toàn chiến kỳ còn tại chỗ cũ, Lưu Hòa bộ hạ cũng không biết Công Tôn Toàn đã chết, còn một lòng vây công Công Tôn Toàn, thật không có chú ý những kỵ sĩ kia. Chờ bọn hắn phát hiện Công Tôn Toàn đã ngã trên mặt đất thi thể nhưng không thấy thời điểm, những cái kia bạch mã kỵ sĩ đã giết ra một đường máu, chạy như điên. Ô ô tiếng kèn thổi lên, tuyên bố Công Tôn Toàn bỏ mình, nhưng chiến đấu lại không có kết thúc. Nghe đến tiếng kèn, vừa mới chạy tới Tiên Vu phụ thở dài ra một hơi. Công Tôn Toàn rốt cục chết, tuy nhiên ra một số ngoài ý muốn, rốt cục vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên tổn thất lớn chút, nhưng kết quả coi như hài lòng. Tiên Vu phụ tâm tình vừa mới làm dịu một số, ngay sau đó lại nghe được tiếng trống trận, là trùng phong tiếng trống trận. Hắn ăn một tiếng, không biết lại ra tình huống như thế nào. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy phải phía trước cờ xí lay động, có thám báo cuồn cuộn mà tới. Trong tay màu đỏ cờ nhỏ mãnh liệt lay động, Tiên Vu phụ trong lòng căng thẳng, lại hướng thám báo sau lưng nhìn qua, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Đá lạnh không khí lạnh hút vào ở ngực, liền toàn bộ thân thể đều bị đông lại. Một đội kỵ binh chính vòng qua chiến trường, xuất hiện tại hắn cánh phải. Những kỵ binh này chạy cũng không nhanh, nhưng trận hình vô cùng kiên cố nghiêm chỉnh, sử dụng Công Tôn Toàn cùng Lưu Hòa tàn quân làm yểm hộ. Đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền hình thành tuyệt sát chi thế. Xông lên phía trước nhất là 200-300 danh nhân, lập tức đều giáp giáp kỵ thiết giáp tại đông ánh sáng mặt trời phía dưới phản xạ lóa mắt quang huy, lại khiến người ta cảm thấy không đến một chút nhiệt độ, chỉ có lạnh lẻo thấu xương. Tại những thứ này giáp kỵ phía sau là gần ngàn tên thân mang tinh giáp kỵ sĩ, trong tay dùng không phải phổ thông mâu mà chính là kích, đại kích, không gì không phá giáp kỵ, nổi tiếng Hà Bắc đại kích sĩ, thế mà trong cùng một lúc xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại là ở thời điểm này, Tiên Vu phụ tâm không ngừng chìm xuống dưới, đồng thời chửi âm lên Lưu Hòa. Lưu Hòa lường gạt bọn họ, hắn đã sớm cùng Viên Thiệu liên lạc tốt, giáp kỵ cùng đại kích sĩ xuất hiện ở đây tự nhiên là sớm có dự mưu. Muốn chờ bọn hắn cùng Công Tôn Toàn giết đến lưỡng bại câu thương lúc đi ra tranh đoạt thành quả. Thắng lợi, mặc kệ bọn hắn cùng Công Tôn Toàn ai thắng ai thua, đều là giáp kỵ cùng đại kích sĩ con mồi. 5.000 kỵ binh khổ chiến nửa ngày, tổn thất gần nửa, Tề Chu, Tiên Vu Ngân bỏ mình. Hắn đã không có sức tái chiến, chớ nói chi là đối mặt giáp kỵ cùng đại kích sĩ dạng này tinh nhuệ. Tiên Vu phụ không nói hai lời, lập tức hạ lệnh lui lại. Công Tôn Toàn đã chết, hắn không cần thiết lại vì này trả giá đắt, có thể đào tẩu mấy cái tính toán mấy cái. Tiếng trống trận một vang, U Châu kỵ binh ào ào thúc ngựa lui lại, tan tác như chim muông. Trương Hợp đã sớm chuẩn bị, cũng gõ vang trống trận, hạ lệnh ra tốc đột kích. Hắn căn bản không quản những cái kia hội binh, một lòng chạy Tiên Vu phụ chiến kỳ. Giáp kỵ tốc độ tuy nhiên không tính nhanh, nhưng thắng ở nghỉ ngơi dưỡng sức, mã lực sung túc, chạy cũng không so những cái kia khổ chiến nửa ngày U Châu kỵ sĩ chậm. Bọn họ một đường đẩy ngang đi qua, làm người tan tác, không ai cản nổi bắt hắn nhóm tiến lên cước bộ. Không ít U Châu kỵ sĩ muốn quay người liều mạng, lại phát hiện những thứ này giáp kỵ phòng ngự nghiêm mật. Mặc kệ là cung tiễn vẫn là trong tay trường mâu, không cách nào thương tới bọn họ mảy may. Hơi chút chần chờ, liền bị trong tay bọn họ trường mâu lật tung. Tiên Vu phụ không thể chạy ra 300 bước liền bị giáp kỵ đuổi kịp, đánh rơi lập tức, ngay sau đó bị vô số móng ngựa dẫm đến nát bét. Thực sự vì thịt vụn, Tiên Vu phụ bỏ mình. chiến kỳ bị chặt đổ, hắn bộ hạ triệt để sụp đổ, chạy tứ phía. Trường hợp ngay sau đó mệnh lệnh đại kích sĩ vượt qua giáp kỵ, lấy 100 người vì đội tản ra, bốn phía truy sát. U Châu kỵ binh tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn quân bị diệt, trên mặt tuyết khắp nơi là thi thể, ngược lại chỗ là máu tươi. Lưu bị kéo chiến mã, đi vào dưới cửa thành, lớn tiếng kêu lên: "Quan trưởng sử, ta chính là Lưu Bị, mời ban thưởng thấy một lần." Quan Tĩnh đứng tại thành tường đằng sau, lo lắng nhìn lấy phía tây bị mặt trời lặn chiếu đến đỏ bừng đường chân trời. Công Tôn Toản nói nhanh thì giữa trưa, chậm thì chạng vạng tối, nhất định sẽ có tin tức. Giữa trưa đã qua, chạng vạng tối sắp tới, Công Tôn Toản tin tức lại chậm chạp không có tới. Đây cũng không phải là điểm tốt. Lưu Bị hãm thành, tuy nhiên chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, nhưng hắn hiển nhiên đã làm tốt cùng Công Tôn Toản trở mặt quyết định. Bằng không hắn không biết không nhìn Công Tôn Toản cảnh cáo xuất hiện ở đây, nói không chừng Quan Vũ, Trương Phi bọn người xuất lĩnh bộ tốt đã ở ngoài thành mai phục, liền đợi đến Công Tôn Toản xuất hiện. Công Tôn Toản ác chiến về sau, lại đối mặt Lưu Bị bọn người phục kích, gần như không có khả năng có phần thắng, mà lại hắn luôn luôn tự phụ, chưa từng có đem Lưu Bị để vào mắt, thậm chí sẽ không tin tưởng Lưu Bị dám làm như thế. Vội vàng phía dưới, gặp khó là trong dự liệu sự tình, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản đều là thất bại giả, chỉ có Lưu Bị có thể cười đến cuối cùng. Nếu không phải nghĩ tới chỗ này, hắn cũng sẽ không nhìn lấy Lưu Bị dưới thành lại không phát một tiễn. Công Tôn Toản bại cục đã định, hắn không thể không vì mình và mấy vạn tướng sĩ chuẩn bị con đường sau này. Lưu Bị cái này tôn thất tên có lẽ là giả, nhưng hắn hôm nay cái này ở phía sau hoàng tước lại là làm bình tĩnh. Quan Tĩnh suy nghĩ một chút, nằm ở lỗ châu mai phía trên, lớn tiếng kêu lên: "Lưu phủ quân, Công Tôn tướng quân có lệnh, mặt trời lặn tất có tin tức đến, mời phủ quân lại ở ngoài thành chờ một chút, các loại Công Tôn tướng quân trở về, cùng nhau nghênh đón." Lưu Bị cười: "Tốt, đã như vậy, vậy thì chờ Bá Khuê huynh trở về, sẽ cùng trưởng sử đàm đạo." Nói, thúc ngựa mà quay về, vừa đi hơn 100 bước, trên thành đột nhiên kinh hô lên. Quan Tĩnh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trên đường chân trời mấy kỵ chạy vội. Xem xét tình cảnh này, Quan Tĩnh liền biết tình thế không ổn. Nếu như là tin chiến thắng, tín sứ tuyệt sẽ không như thế tán loạn, một bộ bị người đuổi giết bộ dáng. Đại thế đã mất, Lưu Bị cũng cảm giác được trên thành dị dạng, ghim chặt tọa kỵ, quay đầu nhìn một chút đầu tường Quan Tĩnh, khóe miệng bốc lên im ắng cười yếu ớt. Thời gian không dài, kỵ sĩ chạy vội tới dưới thành, gặp Lưu Bị dưới thành, đều có chút giật mình. Bất quá bọn hắn cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lớn tiếng hướng trên thành thông báo tình hình chiến đấu. Nghe nói Công Tôn Toản bị thương nặng, Bạch Mã Nghĩa Tòng tổn thất hơn phân nửa, lại bị cuốn lấy, không thoát thân nổi. Trên thành Quan Tĩnh thở dài một tiếng, dưới thành Lưu Bị cũng thở dài một tiếng. Hắn quay người đối trên thành Quan Tĩnh nói ra: "Quan trưởng sử, tình thế khẩn cấp, người bảo vệ tốt thành trì, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi tiếp ứng Bá Khuê huynh, người có thể hay không cung cấp một chút lương khô? Chúng ta tới đến vội vàng, không có chuẩn bị." Quan Tĩnh không lời nào để nói. Hắn không tin Lưu Bị sẽ đi cứu Công Tôn Toản, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng Lưu Bị, gửi hy vọng ở vạn nhất. Quan Tĩnh mời Lưu Bị chờ một chút, phái người đi lấy lương khô cho Lưu Bị. Lưu Bị thúc ngựa mà quay về, thương lượng với Triệu Vân một chút, phái người đi thông báo Trương Phi, chuẩn bị tác chiến. Nếu như Công Tôn Toản chiến bại, Lưu Hòa bọn người rất có thể sẽ truy kích đến tận đây. tuyệt không thể để An Thứ Thành rơi vào trong tay bọn họ. Quan Tĩnh đem lương khô chuẩn bị tốt, đang do dự là dùng mộc giỏ treo xuống tới cho Lưu Bị, vẫn là trực tiếp đóng cửa thành đưa cho Lưu Bị. Lại có kỵ sĩ đuổi tới dưới thành, Công Tôn Toản gặp phá vây vô vọng, lâm trận tự sát, thủ cấp đều mang về. Nghe tin tức này, trên thành Quan Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, Lưu Bị xông đi lên, theo kỵ sĩ trong tay đoạt lấy Công Tôn Toản thủ cấp, ôm vào trong ngực, quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn, như cha mẹ chết, đau quá thay, bá khuê, ai tai, sư huynh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?